Phần 2, Phế Thê Trùng Sinh. Chương 262, Trọng Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris, Thâm Tụng nhìn nam tử Lục Y đi xa. Lặng lẽ nhìn Ô Nhược. Nói thầm, sao thời đại này nam nhân đều đẹp như vậy? Đẹp hơn cả đám nữ nhân ở tầng 18. Dung mạo hai người không phân cao thấp. Người trước như Thanh Liên, tiên phong đạo cốt, trần giật phiêu phiêu. Người sau thì khác, khi thì như đóa hoa thủy tiên băng thanh ngọc khiết, khi thì như mẫu đơn kiều diễm động lòng người, khi thì như hoa cúc tươi sáng thanh lịch, luôn làm người khác cảm thấy kinh diễm. Tiễn Hành liếc Thâm Tụng một cái. Ngươi nói thầm cái gì đó? Thâm Tụng lắc đầu, không có gì. Ô Nhược đá nhẹ vào tiểu tặc dưới đất, cười lạnh, dám trộm túi tiền của Thâm Tụng đại nhân, muốn chết đến vậy sao? Tiễn Hành đại nhân, ngươi nhắc lại kết cục của kẻ trộm túi tiền của chúng ta lần trước đi. Lần trước, Thâm Tụng hoang mang, lần trước có người trộm túi tiền của bọn họ hả? Sao hắn không biết gì hết? Ánh mắt Tiễn Hành dao động, cong môi, ta chặt tứ chi của hắn cho sói ăn rồi. Thâm Tụng, bọn họ hung tàn đến thế sao? Tiểu tặc nhanh chóng quỳ xuống van xin, ba vị đại nhân tha mạng a, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con thơ, mới bất đắc dĩ bị ép làm chuyện ăn cắp, coi như tiểu nhân lần đầu vi phạm mà tạm tha cho tiểu nhân đi mà. Ô Nhược nói, tiểu tặc lần trước trộm túi tiền của chúng ta cũng nói như vậy. Nhưng chúng ta có đến nhà hắn nhìn thử, phòng ở còn tốt hơn của chúng ta, ăn toàn đồ đắt tiền không kém gì chúng ta. Tiễn Hành cười nhạo, có thể trộm tiền dưới mí mắt của chúng ta mà lại là người lần đầu làm sao? Tiểu tặc thấy nói dối không thành, thân thể run lên, cuống quýt dập đầu, ba vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không dám nữa. Ô Nhược hừ lạnh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi sao? Tiễn Hành đại nhân, ta thấy nên móc hết ngũ chi của tiểu tặc này, ngươi thấy sao? Bình thường tứ chi là hai tay hai chân đó, ngũ chi thì chắc mọi người biết thêm cái gì rồi ha. Ngũ chi? Thâm Tụng nhìn toàn thân tiểu tặc, cái chân thứ năm của hắn ở đâu ra vậy? Ô Nhược dẫm lên phần bụng dưới của tiểu tặc, ai ra, cái thứ dưới bụng hắn không phải là cái thứ năm sao? Thâm Tụng, Tiễn Hành, tiểu tặc bị dọa đến tè ra quần, ướt một mảnh, nhát như vậy mà còn đi ăn trộm. Ô Nhược bỏ chân ra, nếu còn lần sau, ta trực tiếp phế ngươi luôn. Đa tạ đại gia tha mạng. Tiểu tặc ngã lộn nhào thoát đi. Tiễn Hành buồn cười lắc đầu. Thâm Tụng kinh ngạc nói, Khúc Tam công tử, thì ra là ngươi dọa hắn. Ừ, Ô Nhược cười bỡn cợt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ làm thật à? Hồi nãy trông ngươi hung ác như vậy, ta không tin không được a, nhưng sao không dẫn hắn đến quan phủ? Ô Nhược giải thích, loại tiểu tặc này đưa lên quan phủ cũng vô dụng, chỉ cần biếu chút bạc là được thả ra ngay, còn không bằng dọa hắn để hắn sợ, lần sau không dám trộm cắp nữa. Tiễn Hành gật đầu, cho dù có nỗi khổ bất đắc dĩ thì cũng phải cho hắn chút giáo huấn. Cũng trễ rồi, ta phải về. Ô Nhược sửa sang lại y phục, từ biệt bọn họ. Tiễn Hành đại nhân, Tiễn Hành ngắt lời cậu, sau này cứ gọi ta là Tiễn Hành đi. Thâm Tụng nghe xong cũng nói theo, vậy kêu ta là Thâm Tụng đi. Lần nào ngươi cũng kêu đại nhân này đại nhân nọ, nghe xa lạ quá. Được, Ô Nhược mỉm cười, Tiễn Hành, Thâm Tụng, ta về đây. Được, có việc sẽ nhắn ở Lan San Các. Được, Tiễn Hành đứng tại chỗ nhìn cậu rời đi. Rất nhanh thân ảnh của Ô Nhược đã biến mất trong đám đông. Thâm Tụng thấy ánh mắt luyến tiếc của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, chủ tử, hết thấy rồi, có phải chúng ta nên về rồi không? Tiễn Hành hồi thần, xoay người vào nha môn, truyền tống đến đồng trấn. Tiễn Hành ca, ngươi về rồi. Do Tiễn Huỳnh thấy Tiễn Hành, nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, chạy đến bên cạnh Tiễn Hành. Tiễn Hành bỗng chốc cau mày, ánh mắt sắc bén xẹt qua người nàng. Do Tiễn Huỳnh vốn định câu tay hắn, lại bị ánh mắt hắn dọa sợ phải thu tay lại. Tiễn Hành ca, tổ phụ của ta kêu ta giới thiệu một người với ngươi. Ai? Tiễn Hành thấy nam tử Lục Y đứng cách đó không xa, giật mình, Đây không phải là nam nhân giúp bọn họ bắt tiểu tặc sao? Là ngươi. Thâm Tụng vui mừng đi đến trước mặt nam tử Lục Y, chuyện hồi nãy. Đa tạ ngươi, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Nam tử Lục Y cười lên như hoa nở xuân về, làm Thâm Tụng thất thần. Do Tiền Huỳnh hỏi, các ngươi quen nhau sao? Lúc nãy vị công tử này giúp bắt tiểu tặc trộm túi tiền của ta. Do Tiền Huỳnh vui ra mặt, thật không? Vậy tốt quá rồi, xem ra các ngươi rất có duyên. Hắn chính là người tổ phụ kêu ta giới thiệu với các ngươi. Tuyển Hành hỏi, hắn tên Trọng Dung, bởi vì tổ phụ ta từng cứu hắn nên mấy năm nay hắn vẫn luôn đi theo bên người tổ phụ ta. Chấm, sao trước kia ta chưa từng gặp hắn? Nam tử như trích tiên hạ phàm giống Trọng Dung, chỉ cần gặp một lần, tuyệt đối sẽ không quên. Ngay cả ta một năm còn chưa chắc gặp hắn được một lần. Nói gì là ngươi? Bình thường hắn đều theo tổ phụ nghiên cứu trồng trọt, rất ít khi gặp người. Tiền Hành nghe do Tuyền Huỳnh nhắc đến trồng trọt, vội hỏi, ngươi nói hắn nghiên cứu trồng trọt. Đúng vậy, đã nghiên cứu được mấy năm rồi. Cuối cùng năm nay đã có thành quả. Tổ phụ lập tức kêu ta dẫn hắn đến gặp ngươi. Chẳng lẽ có thể gieo trồng dưới lòng đất sao? Do Tuyền Huỳnh đắc ý cười nói. Đúng vậy, Thâm Tụng mừng như điên. Hắn thật sự có thể trồng trọt dưới lòng đất không có ánh sáng. Nếu là gieo trồng trên mặt đất thì ta dẫn hắn tới đây làm gì? Do Tuyền Huỳnh kêu Trọng Dung đến. Trọng Dung, ta giới thiệu một chút. Vị này là Tuyển Hành đại nhân. Sau này ngươi sẽ đi theo hắn làm việc. Trọng Dung ôm quyền, gặp qua Tuyển Hành đại nhân. Không cần đa lễ, Tuyển Hành hiếm khi lộ ra ý cười với người lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi đi với ta, Trọng Dung đi theo sau hắn, cong khóe môi, lúc sắp đến chỗ ngoặt, hắn nhìn thoáng qua nam tử đi cùng hắn. Sau khi đám Tuyển Hành rời đi, nam tử quay đầu nói với Do Tiền Huỳnh. Tiểu thư, lúc nãy trên đường, chúng ta gặp nam nhân suýt nữa hại ngươi và Tuyển Hành đại nhân hủy hôn. Do Tiền Huỳnh tò mò nhìn hắn. Ngươi chưa gặp qua hắn, sao ngươi biết hắn trông thế nào? Dựa theo tiểu thư miêu tả, hẳn là hắn trông khá đẹp. Hơn nữa, rất ít nam nhân lớn lên đẹp như vậy. Nam tử suy nghĩ, ta phát hiện hắn và Do Gia Chi Thứ Do Dĩ Nhuận trông khá giống nhau. Trời má, cuối cùng mấy đứa này họ Từ, họ Do hay họ Khúc? Do Dĩ Nhuận, Do Tiền Huỳnh nôn nóng. Suy nghĩ, nghe ngươi nói thế, quả thật bọn họ trông rất giống nhau. Đúng rồi, ta nhớ Thâm Tụng từng gọi hắn Do Tam Công Tử. Ngươi đi tra thân phận của hắn. Hừ, nam nhân này thiếu chút nữa hại ta và Tuyển Hành ca giải trừ hôn ước. Còn cả quan phủ nghiên cứu ra trận pháp sưởi ấm. Chắc chắn là hắn được Tuyển Hành ca đưa cho bản vẽ. Sau đó đưa cho người của quan phủ. Tiện nhân này thật vô liêm sỉ. Ta sẽ không tha cho hắn. Tiểu thư, lúc chúng ta đi ngang qua, nghe hắn nói lần sau muốn mời Tuyển Hành công tử ăn cơm. Mời ăn cơm, Do Tiền Huỳnh nheo mắt, trong lòng thầm đánh chủ ý, Ô Nhược đón hai đứa nhỏ hồi cung. Không hề hay biết có người, nhớ thương, mình, trở lại cung liền lập tức đi tìm luyện khí sư giúp cậu luyện chế pháp khí. Khoảng một canh giờ sau, luyện khí sư đưa pháp khí con dấu đến trước mặt Ô Nhược. Thái tử phi, con dấu đã làm xong, chỉ là từ xưa đến nay không có làm con pháp khí thành con dấu. Mà đây cũng là lần đầu tiên hạ quan làm thử, nên không biết có đạt yêu cầu của ngài hay không. Ô Nhược nhận pháp khí, nói cảm tạ với hắn. Quách đại nhân vất vả rồi, nếu pháp khí dùng được, ta còn phải quấy rầy ngươi làm thêm vài con dấu nữa. Con dấu ở mặt trên lớn, mặt dưới nhỏ. Mặt trên có quét một lớp linh dược, mặt dưới là để hình dạng con dấu. Chỉ cần điều khiển linh lực là có thể để linh dược chảy xuống phía dưới, sau đó tràn vào khe phù văn, rồi chỉ cần ấn phù văn lên đan dược là xong. Quách đại nhân thấy con dấu ấn lên đan dược, không khỏi trừng to mắt, bỗng nhiên nhớ tới biên thành trên mặt đất gần đây nhắc lên chuyện vẽ phù văn lên đan dược. Buột miệng thốt ra, Nhất Hào phố là của Thái tử phi. Ô Nhược hừ một tiếng, ta không muốn để nhiều người biết chuyện này. Quách đại nhân vội vàng gật gật đầu. Hạ quan sẽ không nói với người khác. Ô Nhược đặt pháp khí con dấu xuống. Nhìn kỹ phù văn trên đan dược. Giống như đúc loại cậu vẽ. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Quách đại nhân có chút khẩn trương. Đặc biệt hy vọng có thể thành công. Ô Nhược ném đan dược vào miệng. Quách đại nhân vội vàng hỏi. Thế nào? Tiểu Tiểu và Đản Đản cũng nhìn Ô Nhược. Ô Nhược vui mừng nói. Hiệu quả còn muốn tốt hơn đan dược trung cấp nữa. Chứng tỏ dùng pháp khí con dấu tốt hơn tự tay vẽ. Pháp khí làm linh lực cậu càng thêm thuần khiết. Lại có thành phần linh dược. Một công đôi việc. Quách đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tiểu cười khen. Cha thật lợi hại. Ô Nhược chạm nhẹ mặt bé con. Tiểu Tiểu mới lợi hại. Nếu không phải con nhắc ta. Bây giờ ta vẫn đang vùi đầu vẽ bùa đấy chứ. Con chỉ nhắc cha dùng con dấu thôi. Nhưng cha lại nghĩ đến kết hợp làm pháp khí và con dấu. Hai người đều lợi hại. Đản Đản cầm pháp khí con dấu ấn vài cái lên đan dược. Quách đại nhân thấy phụ tử bọn họ hòa hợp thì cũng cười theo. Nếu ấn nhiều lần lên đan dược, thì hiệu quả có thể tốt hơn không? Có lẽ, nhưng chỉ nâng cao hiệu quả thêm chút thôi. Chứ không thể biến thành đan dược cao cấp được đâu. Ra là thế. Vậy kế tiếp không biết Thái tử Phi muốn ta luyện chế con dấu gì? Ô Nhược đưa bản vẽ cho Quách đại nhân. Ngươi làm theo hai cái phù văn trên đây. Chờ ngươi luyện xong những thứ này. Ta lại nhờ ngươi tinh luyện lại pháp khí con dấu. Tóm lại mấy tháng này ngươi sẽ rất bận. Quách đại nhân cười nói. Có chuyện để bận cũng tốt mà. Vốn hắn rất bài xích chuyện này. Nhưng thấy con dấu có hiệu quả thì cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Hận không thể làm ra cái nào cũng có hiệu quả như vậy. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Lời editor. Mai sáng mình học 5T. Sẽ tranh thủ dịch cho xong sáng. Tại chiều mình đi chơi đến tối lận. V. Đăng. 13. 5. 2022. Cách chương.